Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiện lên sự hứa hẹn mà chính mình đã nói với hai người bạn tốt. Tại lúc sinh nhật năm nay của cô, nếu như tình trạng này vẫn không thay đổi, cô sẽ triệt để đánh gãy ý niệm và rời khỏi anh. Chỉ là cô hoài nghi, chính mình làm sao làm được. Nghĩ vậy cô ôm chặt lấy người bên cạnh. Đang hưởng thụ khoảnh khắc thân mật hài hòa khó có được này, Tào dẫn anh hơi kinh ngạc mà mở mắt, nhìn về phía cô ở trong ngực mình, đôi lúc chống lại ánh mắt quyến rũ, không rời kia của cô. Cô vốn không ngờ anh lại đột nhiên mở mắt ra, hơi kinh hãi, sau đó rất nhanh đã thu hồi tình cảm của bản thân. Nháy mắt trong mắt cô chỉ còn lại một màn đen sâu thăm thẳm. Tình cảm nồng nàn mới vừa rồi kia phảng phất giống như là do chính bản thân anh đã tự tưởng tượng ra vậy. Nhưng đó là tưởng tượng của anh sao? Không hài lòng với đáp án như vậy, anh cúi đầu chậm chạp hôn lên môi cô, không muốn cô rút lui nữa, không cho cô lại tránh né. Anh không hiểu, nếu như cô đối với anh có ý, tại sao lại phải che giấu? Nụ hôn của anh vừa nhẹ nhàng lại vừa dịu dàng, như đang muốn dụ dỗ lại như là đang tìm tòi cái gì. Từ Như Nhân níu lấy vạt áo của anh, tâm hoảng ý loạn. Trước đây anh chưa từng có bộ dạng như vậy, cảm bất ngờ chính là cô phát hiện mình căn bản không cách nào kháng cự anh khi anh làm như vậy, mà cũng không muốn kháng cự. Cả đến khi kiệt sức rồi ôm nhau ngủ. Sao lại thế này? Bất quá cô chỉ xuống lầu tham gia cuộc họp hàng tháng, về cái gì vừa về đến phòng thì phòng làm việc của cô biến thành phòng để chứa quà tặng rồi. Đây là bưu điện đưa tới. Quan Nana hoàn toàn không phát giác sắc mặt của Từ Nguyên Nhân không đúng, thật cao hứng mà trả lời. Trần Tổng có tâm ả nha, người nhiều quá như vậy. Trả về. Dù cho ngày thường đối với người trợ lý nhỏ đáng yêu này có nhiều hơn mấy phần dễ dàng tha thứ, nhưng hôm nay thì toàn bộ đã bị phá bỏ. Hả? Quan Nana hơi giật mình, nhìn về phía Từ Nguyên Nhân, lúc này mới phát hiện biểu lộ khác lạ của thần tượng. Trợ lý, chị không vui sao? Tôi không nhận quà, không nhận hoa, thư ký Hoàng chưa nói hay sao? Từ Nhân Nhân nhấc đầu nhìn mấy hộp quà chất đầy khu bàn trà dùng để tiếp khách. Mọi người đem những vật này trả về. Thế nhưng mà, đây là quà mà Tổng Giám đốc Trần bên Phong Thái đưa qua. Chuyện ngày đó ai cũng đều được nghe nói qua. Trần Sĩ Kiệt đối với Từ Nhân Nhân có đãi ngộ đặc biệt, khiến cho cô cảm thấy bong bóng tình yêu đang bay đầy trời. Vậy tại sao bây giờ, trợ là Lý lại cự tuyệt như vậy chứ? Cho dù là quà của Tổng thống đưa qua cũng trả lại cho tôi. Nhìn thấy Từ Như Nhân đối với quả Nana có sắc mặt nghiêm nghị, cùng với vẻ mặt cứng rắn như vậy. Đối mặt với đống quà giống như là cái núi nhỏ kia, cô thật sự rất khó mà giữ tỉnh táo. Tại sao Hoa lại để chuyện này diễn ra cơ chứ? Không phải đã cảnh cáo quấy đem ông hay của mình về quản giáo thật kỹ rồi hay sao? Bộ còn muốn cô nói thêm lần nữa hay sao? Hai, anh thấy cửa không khóa nên đi vào, không quấy rầy đến các em chứ? Một tiếng nói hữu lễ mà mê người vang lên. Người tới chính là đầu sỏ gây nên mọi chuyện, Trần Sĩ Kiệt. Trần Tổng, khỏe. Mặt quan Nana đỏ bừng lên, vội vàng chào hỏi. Chào cô. Từ trước đến nay, nho nhã lễ độ vẫn luôn là thương hiệu được đăng ký của Trần Sĩ Kiệt. Sau khi hướng, quan Nana nhẹ gật đầu, mới chuyển hướng sang Từ Nhân Nhân, không quên thay đổi một bộ dạng thâm tình sùng định. Tiểu Nhân, sao vậy? Anh ở bên ngoài đã nghe thấy giọng nói của em rồi. Từ Nhân Nhân lườm anh một cái. Nghe thấy khẩu khí anh nói chuyện, đã cảm thấy không muốn phản bác lại làm chi. Tám phần là lại muốn sống như lần trước. Ông nói gà, bà nói vịt. Ồ, đồ đạc đều đã đưa đến rồi à? Thấy cô không để ý tới mình, Trần Sĩ Kiệt cũng lặng đi, quay đầu nhìn về những lễ vật kia lộ ra thần sắc thỏa mãn. Nana, cô đi ra ngoài trước, tôi có việc cần bàn với Trần Tổng. Trước tiên, Từ Nhân Nhân cho trợ lý lui ra ngoài, tránh khỏi đời trước nữa cô biến thân bị người khác chứng kiến, phá hư hình tượng của mình. Quan Nana nhìn tình thế trước mắt, cô biết nên lòng bàn chân như bồi mỡ, không nói hai lời liền như là lẻn bỏ chạy. Em Hồ phụ tá của em sợ rồi đó. Trần Sĩ Kiệt vẫn còn có tâm tình giễu cợt cô. Anh như vậy rốt cuộc là đang muốn làm cái gì hả? Muốn làm một buổi triển lãm quà tặng hay sao? Anh chỉ nói là muốn biểu đạt lòng biết ơn của tụi anh thôi, cảm tạ em nhiều năm qua đã đối với Tiểu Hoàn chiếu cố rất nhiều. Vẻ mặt của Trần Sĩ Kiệt chân thành, chỉ có đáy mắt hiện lên mỉm cười. Em xem còn thiếu gì thì nói với anh. Thiếu một chiếc xe bán tải dùng để chở những thứ này nữa mà thôi. Từ Như Nhân trừng mắt nhìn anh, cố ý giữ vững vàng. Trần Tổng, em muốn chúng ta không cần phí phạm tinh thần như vậy. Những lễ vật này mong anh thu hồi đi. Đâu có đạo lý đồ đã tặng sang ngoài mà còn thu hồi lại cơ chứ. Trần Sĩ Kiệt lắc đầu. Vậy sao? Có thể vô công bất thụ lộc. Anh đã kiên trì, em đây đương nhiên cũng muốn hào hảo hồi báo một phen. Giống chiêu này với cô sao? Nghe tới hồi báo, Trần Sĩ Kiệt thoáng chấn động một phát, đã nhìn thấy Từ Nhân Nhân ưu nhã mà lấy điện thoại di động ra bấm bấm máy dãy số. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net